Mặc Nhiễm, chương 11, tên tiểu nhị này. Góc truyện audio.com. Công tử, ngươi có khó chịu đâu hay không? Đều do Tần công tử làm hại ngươi chưa được ăn điểm tâm. Một hồi ta đi tìm điểm ăn. Người đợi chút, chờ Thanh Y Trần lại, nên ăn thật ngon một bữa. Lâm Thanh Vũ cứ như vậy không nói được một lời. Nghe tiểu tình vừa líu díu, vừa hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục, khóe miệng cũng cong cong. Trong chính sảnh, Lâm gia nhị lão ngồi cao. Tần tiểu nhị rất cung kính quỳ phía dưới. Lâm bá phụ, Lâm bá mẫu, là Tần Mặc vô liêm sỉ, khiến Thanh Vũ chịu không ít khổ. Nhận hết nhàn ngôn toái ngữ, ta nhất định sẽ tam thư lục xính. Thú hỏi đàng hoàng Thanh Vũ qua cửa. Ta Tần Mặc xin thề, chắc chắn dùng tánh mạng hộ Thanh Vũ chu toàn. Kiếp này kiếp việc không tái giá người khác. Khẩn cầu nhị lão ân chuẩn, ta lập tức khiến gia phụ đến đây hạ xính. Nói xong còn rất cung kính dập đầu. Ánh mắt Lâm lão ra nhìn về phía Tần tiểu nhị tràn ngập thương hại. Hài tử, lệnh tôn đã tới, nói là cho ngươi lưu lại nơi này làm môn con rể. Không cần về nhà, hơn 10 dương xính lễ còn lưu lại nơi này. Ngươi xem, Tần tiểu nhị cúi đầu, không một lời nói, tâm tình bất minh, một lát sau vai còn nhỏ nhẹ rung động. Hài tử, ngươi đừng thương tâm, chúng ta sẽ đối tốt với ngươi. Nếu là thực sự không được, việc này còn có cô thương lượng Lâm lão gia thập phần không đành lòng. Tốt nói trấn an, ha ha ha, lão nhân kia cuối cùng cũng làm được chuyện hợp lòng ta Tần tiểu nhị. Đột nhiên ngẩng đầu bộc phát ra một trận tiếng cười, xính lễ liền giữ lại như đồ cưới đi, tới cửa con rể cũng phải cần chuẩn bị đồ cưới của đi. Các ngươi cũng không cần sinh thêm phiền toái, dù sao của tương lai tất cả cũng đều là của ta. Còn là sớm một chút định ngày khiến ta và Thanh Vũ thành hôn đi. Nói xong cao hứng đứng dậy rời đi, đi tới cửa, lại dừng lại, rất cung kính hướng Lâm gia nhị lão chào một cái. Như vậy, Tần Mặc liền cáo lui nói xong lại thật nhanh biến mất không có bóng dáng. Vẻ mặt Lâm lão gia và Lâm phu nhân hắc tuyến, khóe miệng co rút, Tần tiểu nhị vội trở về. Thanh y mới vừa trần trị xong, mặt không biểu tình, Tần tiểu nhị nhào vào bên người Lâm Thanh Vũ. Cao hứng nắm tay của Lâm Thanh Vũ. Thanh Vũ, cha ta nói để cho ta tới làm tơi cửa con rể. Chúng ta rất nhanh thì có thể thành thân đi. Ngươi sẽ trở thành tức phụ của ta. Ngươi vui vẻ sao? Phụt, làm gì có người đến làm tới cửa con rể còn vui vẻ như vậy. Cũng không là chỗ đó không được đi, tiểu tình không nhịn được chê bai. Lâm Thanh Vũ liếc mắt chừng tiểu tình. Ta đương nhiên vui vẻ. Chỉ bất quá như vậy có thể hay không quá ủy khuất ngươi. Nếu không ta đi cùng phụ thân nói một chút. Tần tiểu nhị đem Lâm Thanh Vũ ôm vào trong ngực. Làm sao sẽ ủy khuất. Đời này có thể có ngươi ta thế nào cũng sẽ không ủy khuất. Huống hồ chỉ cần chúng ta có thể cùng một chỗ. Ở nhà ai có cái gì khác nhau chứ. Ngươi và phụ mẫu ly biệt lâu như vậy tự nhiên phải nhiều bên bọn họ. Cùng lắm thì chúng ta sau đó đi thăm lão đầu nhiều hơn là được. Hơn nữa bên người lão đầu còn có ca ca và tẩu tẩu mà. Không có ta ngược lại càng thanh tịnh. Khụ khụ sư huynh, ta đã nói với ngươi. Ngươi cũng không coi ra gì. Ngươi cũng là một thầy thuốc. Trong lòng tự nhiên đều biết. Thanh y nghĩ thầm, nàng đường đường một thiếu cốc chủ thần y cốc. Thế nào luôn là bị người bỏ qua. Thanh Vũ sư muội. Xin hỏi Thanh Vũ hiện tại thân thể thế nào? Tần tiểu nhị đối với Thanh Y nhưng thật ra thập phần cung kính. Lời vô ích, ai không có việc gì cùng đại phu tìm việc. Không muốn sống sao, thân thể của sư huynh vốn cũng không phải là thích hợp dưỡng tử. Bị ngươi mạnh mẽ, vốn chính là mạnh mẽ dưỡng tử. Còn lại cứ là một song thai. Trước đó vài ngày có động thai khí. Lúc này thai vẫn chưa có hoàn toàn ổn định. Nếu là hai tử này xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Sợ là sư huynh cũng. Tần tiểu nhị còn chưa kịp cảm thụ vui sướng của thai. Đã bị lo âu nồng đậm bao quanh. Đầy mặt khuôn mặt u sầu. Cao mày, mạc, không có chuyện gì. Gia tăng chú ý thật tốt điều dưỡng là được. Lâm Thanh Vũ vuốt chân mày của hắn nói. Nga, được rồi, vô căn thảo có hữu dụng hay không? Tần tiểu nhị tràn ngập hy vọng nhìn Thanh Y. ngươi còn có vô căn thảo. Vô căn thảo tự nhiên là cực tốt, lời còn chưa nói hết. Thân ảnh Tần Tiểu Nhị đã không thấy tăm hơi. Người ở trong phòng, hai mặt nhìn nhau, Tần gia mọi người đang ngồi chung một chỗ ăn cơm trưa. Liền thấy Tần Tiểu Nhị, như gió thoảng qua một vòng, sau đó liền biến mất. Trong không khí còn mơ hồ truyền đến, tẩu tử, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Tần lão tướng quân yên lặng ở trong lòng đem Tần Tiểu Nhị mắng một lần. Cho, vô căn thảo, Tần Tiểu Nhị, thở hồng hộc, như là hiến vật quý vậy cho thanh y, cái này đây là vô căn thảo ngươi nói. Đây là một cây cỏ rất thông thường được không? Thanh y thất vọng thở dài. Làm sao sẽ, ta ở trong núi tìm hơn nửa tháng. Rõ ràng lớn ở trong nước nha. Ta vốn là muốn cầm về cứu tàu tàu của Tần Tiểu Nhị nhìn thực vật trong tay. Vẻ mặt nghi vấn, tiểu tỉnh đều phải cười run rẩy. Ngươi hơn nửa tháng liền tìm một cái này. Hoàn hảo có thanh y, không phải vậy tàu tàu ngươi nhưng thì xong rồi. Ngươi nên thật tốt cảm ơn ta và thanh y, còn có công tử nhà ta. Lâm Thanh Vũ, không đành lòng nhìn khuôn mặt thất vọng của Tần Tiểu Nhị. Không có chuyện gì, không có vô căn thảo cũng không quan hệ nhiều lắm. Trên phố, đột nhiên lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Tần gia tứ công tử ra ngoài hơn nửa tháng liền rút cây cỏ dại trở về. Nghe nói tứ công tử muốn đi lên làm môn con rể. Bụng của Lâm công tử là hắn làm lớn. Lâm công tử mắt mù gặp được người vô tích sự. Bất hảo không chịu nổi người mọi người trà dư tửu hậu nói rất nhiều đề tài câu chuyện. Các loại tin tức không gió mà bay xa. Một ngày ban đêm bốn bề vắng lặng. Lâm Thanh Vũ thần thần bí bí đưa cho thanh y một cái hộp. Chớ để lộ tiếng gió. Lặng lẽ dùng, vô căn thảo, hắn mà thật có thể tìm tới. Thanh y kinh hãi, cách chương.